Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5, thần niệm song tu chứng ta đạo, ông, trong hư không, một trận mãnh liệt trung minh vang vọng thiên địa, theo sau một đoàn màu hồng phấn cùng màu trắng dòng khí lẫn nhau đang chéo ở cùng nhau, giờ khắc này, hai loại hoàn toàn bất đồng, lại có đặc thù lực lượng thần niệm, hoàn toàn tiến vào tới rồi nước sữa hòa nhau trạng thái, nhẹ nhẹ chân khí không ngừng hình thành màu hồng phấn vòng tròn dần dần xuất hiện. Đêm này nói quang cầu vần quanh trụ, dần dần hình thành một cái hình cầu, theo sau lại thẩm thấu ra một mảnh màu trắng hư vô dây nhỏ, khóa lại màu trắng hình cầu phần ngoài, dần dần, hư vô màu trắng dây nhỏ đem màu hồng phấn hình cầu bao bọc lấy, nhìn qua thực quỷ dị, ân hừ. Đúng lúc này, hình cầu nội đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ rên rỉ, cực kỳ giống nào đó nữ nhân tại hành phòng là nói sinh ra cực hạn thoải mái thanh âm. Cùng lúc đó, hình cầu nhanh chóng xoay tròn lên, kéo chung quanh không gian hình thành vặn vẹo xoắn ốc hình dạng, một mảnh quỷ dị dòng khí bùng nổ ở bốn phương tám hướng. Sau một lát, này cổ thanh âm lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, Ngụy Ương ý thức ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, hắn cảm giác như là tiến vào nào đó quá dị trạng thái. Loại trạng thái này làm hắn cảm giác ý niệm thượng truyền đến chính là vô cùng thoải mái cảm giác. Muốn so liếm láp sư tôn Phượng Ngạo Tiên Tất Chân Mỹ Chân thoải mái gấp trăm lần không ngừng. Mà cùng hắn đang chéo ở bên nhau một khắc danh nữ này, thần niệm thượng không ngừng truyền đến rất nhỏ rên rỉ, không. Đúng lúc này, một đạo lạnh giọng vang lên, theo sau Ngụy Ương thần niệm bị hư không truyền đến một chưởng chụp trung, từ thần niệm tạo thành thân thể, tại đây của lực lượng hạ phá khai rồi hình cầu. Ngã xuống ở nơi xa, hai người thân hình chỉ có thể đủ thấy đại khái hình dáng, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì bộ dạng, bất quá. Ngụy Ương như cũ từ trong không khí ngửi được một cổ cực kỳ đặc thù mùi thơm của cơ thể, cái này làm cho hắn trái tim phanh phanh phanh nhảy lên lên, thần niệm thượng âm dương song tu. Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, có chút không thể tin được nghĩ đến. Nhưng nghĩ nghĩ lại không quá tin tưởng, hắn sao có thể sẽ cùng một nữ nhân xa lạ tiến hành thần niệm song tu, như thế nào tiến hành song tu, như thế nào làm đối phương thần niệm đối chính mình thần niệm sinh ra lực hấp dẫn, đối phương là người phương nào. Này đó hắn một mực không biết, lúc này, đối diện trôi nổi mơ hồ thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở Ngụy Ương. Hắn nhìn kỹ xem, nhưng thật sự nhìn không ra bất luận cái gì hình dáng tới, bất quá, làm Ngụy Ương kinh ngạc chính là, hắn phát hiện chính mình trong cơ thể dư lại 8 chủ yếu đại huyệt cư nhiên đã thông, phía trước hắn chỉ đã thông đệ nhất trọng huyệt thần khuyết, hiện tại đệ nhị trọng vĩ lư huyệt, đệ tam trọng huyệt dũng tuyền, đệ tứ trọng nhân ngân huyệt, đệ ngũ trọng quan nguyên huyệt, đệ lục trọng huyệt thiên trung, đệ thất trọng ấn đường huyệt, đệ bát trọng thái biên huyệt, đệ cửu trọng huyệt thần đình, dư lại bát trọng chủ yếu huyệt vị toàn bộ thông tích, cửu trọng huyệt vị thông tích, chính diện hắn có thể tiến vào định huyệt cảnh, lúc này mới bao lâu thời gian, từ đệ nhất trọng huyệt thần khuyết. Đến thông tích cửu trọng huyệt vị, tính toán đâu ra đấy bất quá một ngày một đêm, cư nhiên có như vậy thần kỳ sự tình, chẳng lẽ là tâm dương trường sinh pháp, nguyên nhân, không, nghĩ đến đây. Ngụy Ương lập tức lắc lắc đầu, không chỉ là bởi vì nguyên nhân này, âm dương trường sinh pháp cố nhiên cường đại, nhưng chỉ là một ngày một đêm căn bản vô pháp có như vậy tinh tiến tốc độ. Hắn hồi tưởng vừa rồi cùng đối phương thần niệm đang chéo ở bên nhau một màn, đó là một loại vô cùng vui sướng cảm giác, toàn bộ linh hồn phản phất đều phải thăng hoa, đồng thời cảm giác được cuồn cuộn không ngừng chân khí bổ nhập thần niệm bên trong, cuối cùng phản hồi tới rồi bản thể thượng. Đối đánh sâu vào dư lại 8 đại huyệt vị có thật lớn xúc tiến tác dụng. Xem ra là bởi vì nguyên nhân này, như đi vào cõi thần tiên, thần niệm song giao, đối phương rất có thể là chủ tu thần niệm song tu phương diện âm dương công pháp. Ngụy Ương nghĩ đến, lấy hắn ở đại huyền giới nhiều năm như vậy tới tu luyện, có thể ý thức được đối phương công pháp đáng sợ chỗ, nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, loại này trực tiếp thông qua thần niệm tới tiến hành chân khí truyền công pháp. Tất nhiên có thật lớn tệ đoan, mà đối phương có thể không thèm quan tâm sử dụng ra tới, xem ra là đem chính mình trở thành lô đỉnh, chờ đến chính mình công lực đạt thành kia một khắc, rất có thể chính mình một thân tu vi liền sẽ vì đối phương làm áo cưới. Ngụy Ương kinh ngạc xem ngẩng đầu lên, nhìn kia nói hư vô thân hình lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước người. Vì thế hắn thân hình nhanh chóng lui về phía sau, hắn có điểm sợ, nếu là cho đối phương hút khô rồi thần niệm, kia hết thảy đều xong rồi. Vừa rồi thần niệm đang chéo nháy mắt, hắn liền cảm giác được thần niệm phía trên truyền đến một cổ vô pháp chống đỡ hấp lực, tuy rằng tu vi là bạo trướng, nhưng thần niệm thượng tinh lực lại giảm bớt không ít, thật đúng là âm độc pháp môn. Ngụy Ương hít sâu một hơi, ngực lại lần nữa bị hung hăng chụp một chưởng, phanh, hắn hư vô thân hình trực tiếp tán loạn, biến mất ở này phiến không gian. Chờ Ngụy Ương thân hình biến mất lúc sau, đối phương tài lược hơi kinh ngạc nhìn trước mặt hư vô hoàn cảnh, a, đau quá. Ngụy Ương từ trên giường bò lên, ngoài phòng đã đại lượng, một đêm thời gian như là nháy mắt liền xói mòn. Cứ nhiên qua suốt một đêm sao? Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn ngoài phòng hoàn cảnh, theo sau thân hình một trận, kia bị thông tích chính đại huyệt vị thượng đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt hấp lực, bàn bạc chân khí ở trong cơ thể kích động, giống như trào dâng sông lớn, Ngụy Ương đồ cảm trong lòng dâng lên hải lãng, một cổ phản chấn kình lực giống như kéo dài không dứt sóng biển giống nhau. Thẳng vào nội tâm, chân khí hoàn toàn rối loạn, ở ngực trung không ngừng cuồn cuộn, một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách khuynh nhập ý niệm phía trên, hắn vội vàng điều chỉnh hô hấp, nửa ngày phía sau mới đứng vững, đúng lúc này, ong ong ong ong, tiếng gầm rú vang với thần niệm trung nổ vang, tự cùng khai thiên tích địa, hắn trong lòng vang vọng một cổ thông minh muộn thanh. Giống như thiên âm, tiện đà ý niệm một quyển, thần niệm trung điên cuồng tuôn ra ngập trời phong ngâm, mắt khuyết sinh ra vài đạo chói mắt quang mang. Trong cơ thể kia chưa từng xuất hiện quá cảnh tượng ánh vào ý niệm trung, chỉ thấy trong đó một đạo huyệt vị bị chân khí dùng cùng bạo lực lượng hoàn toàn phá vỡ, tùy theo sở hữu chân khí toàn bộ hướng tới kia nói huyệt vị hội tụ mà đi. Hắn nhận biết, đó là huyệt thần khuyết, cũng xưng là hạ đan điền, ở vào dưới rốn ba tấc quan nguyên huyệt trong vòng, chính là tàng tinh chỗ, đột phá, đây là định huyệt cảnh. Ngụy Ương thình lình chấn động, định huyệt cảnh sở dĩ xưng là định huyệt cảnh, đó là muốn đem nhân thể chủ yếu đại huyệt phá vỡ, hơn nữa tính cả khí hải, hình thành chân khí xoay chuyển. Hết đợt này đến đợt khác, tuần hoàn không thôi, mới có thể sinh sôi không thôi, chỉ cần phá vỡ nhân thể nội trong đó chính khớp xương đại huyệt vị, liền hơn nữa đem chính huyệt vị củng cố, cùng khí hải liên thông, hình thành chân khí xoay chuyển. Hiện tại, hắn đột phá tới rồi này một bước, đánh sâu vào, liên tục đánh sâu vào, huyệt thần khuyết nội quang mang hiện lên. Hội tụ thành điểm, mang theo một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, nháy mắt nổ bắn ra vạn đạo hoa quang, hắn thần niệm không chịu này cổ chói mắt vần sáng ảnh hưởng, khống chế được chân khí đối với ngưng tụ quan điểm rộng mở tới sát, chính đại huyệt vị, liên thông. Ngụy Ương mày kiếm khơi màu, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, trong miệng quát nhẹ, sở hữu chân khí hướng tới trên người chính bị thông tích huyệt vị nội đánh sâu vào qua đi. Hắn thân thể chấn động, từ quan điểm trung phản hồi tới vô số đạo dòng khí, hơn nữa cùng trong cơ thể khí hải cho nhau liên tiếp, tiện đà minh minh cộng ngâm, định huyệt cảnh, thành, Ngụy Ương khoanh chân dưới tòa, thể ngộ định huyệt cảnh tu vi, sở dĩ có thể thuận lợi đột phá định huyệt cảnh, một phương diện có tâm dương trường sinh pháp, duyên cớ, nhưng lớn nhất tác dụng vẫn là ở chỗ đêm qua mạch danh thần niệm song tu. Chỉ là, hắn có chút dư vị đêm qua tựa mộng tựa thật sự hình ảnh, cái loại cảm giác này, tuy rằng chỉ là thần niệm thượng giao hợp, nhưng cùng thân thể thượng dung nhập tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau, chờ hắn cũng cố trụ định huyệt cảnh thời điểm, lại phát hiện hạ thể đã lại lần nữa bành trướng giống như gậy sắt, thần niệm là thần niệm, thân thể là thân thể. Thần niệm thượng ở sảng khoái, thân thể như cũ vô pháp phát tiết ra tới, bất quá hắn cũng không có để ý, tùy ý hạ thể bành trướng, bởi vì hắn phát hiện thông qua tu luyện âm dương trường sinh pháp, có thể khống chế hạ thể nhiệt lượng lưu động cùng ngưng tụ, chỉ cần hắn không chủ động phóng xuất ra tới, là có thể đủ bảo trì loại trạng thái này mấy cái thậm chí hơn 10 tiếng đồng hồ. Thật là lệnh người hạnh phúc phiền não, chỉ là sư tôn nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngụy Ương không cấm lâm vào trầm tư, đêm qua sư tôn cùng hắn giao lưu trung, đặc biệt là Phượng Ngạo Tiên muốn làm hắn đem mẫu thân Liễu Huyền Âm chiếm làm của riêng ý tưởng, làm hắn trong lòng đã có tâm ngứa khó nhịn cảm giác. Lại có một cổ sâu đậm nghi hoặc, sư tôn nàng cùng mẫu thân có phải hay không có cái gì thù? Hắn chỉ là bằng vào cảm giác tới suy đoán, nếu đúng như hắn suy đoán như vậy, muốn như thế nào lựa chọn? Rốt cuộc, Liễu Huyền Âm là hắn thân sinh mẫu thân, ở phụ thân Ngụy Minh tử vong nguyên nhân không có điều tra rõ phía trước, hắn cũng không tưởng hành động thiếu suy nghĩ, trước như vậy đi, đi một bước là một bước. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Theo sau lại lần nữa tiến vào tu luyện bên trong, Lý Vương Triều, xem tự tại phường, Huyền Nữ Điện, phường chủ tẩm cung. Trên giường nằm một người thân xuyên hồng nhạt trong suốt mỏng ti áo ngủ tuyệt mỹ nữ tử, trên đùi đã đổi thành màu trắng mỏng tất chân, ô, lúc này, nữ tử ngâm khẽ một tiếng, theo sau mỹ lệ hai tròng mắt chậm rãi mở, nội bộ truyền đến một trận tinh quang, là mộng sao? Nàng nhẹ giọng tự nói, trong đầu nghĩ đêm qua kia tựa mộng ảo thật sự một màn, tiếp theo cảm giác hạ thể có một cổ ướt át cảm giác. Nàng lập tức ngồi dậy, nhìn ướt át hạ thể, sắc mặt trở nên đỏ bừng, đây là thần niệm song tu. Tự nhiên làm ta sinh ra như thế rung động. Cái loại cảm giác này, giống như siêu việt năm đó cùng Ngụy Minh Chi Gian chuyện phòng the kích thích. Bất quá, bị rót vào ấn cung rốt cuộc là ai? Căn bản cảm giác không ra. Nàng không cấm lâm vào trầm tư trung, người kia trên người hơi thở. Vì cái gì sẽ làm ta có một loại quen thuộc cảm giác, mà ta lúc ấy, cư nhiên cũng không có bản năng bài xích. Thật sự kỳ quái. Nàng không nghĩ ra vì cái gì, cuối cùng chỉ có thể quy công với tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh, duyên cớ, bất luận là ai, đợi khi tìm được về sau ở quyết định hay không muốn cùng hắn tiến hành thần niệm song tu đi. Nàng không cấm có chút dư vị lên đêm qua thần niệm song tu. Thật lâu không thể quên, mẫu thân, bác hoàng tử đã ở chủ điện chờ. Lúc này, Liễu Tĩnh Giao đi đến, nhìn trước mặt tuyệt mỹ mẫu thân lúc sau hơi hơi sửng sốt, nàng cảm giác đối phương như là trải qua một đêm chuyện phòng the, biểu tình hưởng thụ, còn có chứa dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua mê ly, cùng với lười biếng, đã biết, mẫu thân đổi hảo quần áo liền qua đi. Phường chủ mặt vô biểu tình gật gật đầu. Theo sau màu trắng mỹ chân rơi trên mặt đất thượng, hướng tới bên kia đi đến, sư đệ. Cửa phòng thối lui, đi vào tới một người bộ dạng tuổi trẻ thiếu nữ, ăn mặc hồng nhạt sa mỏng váy dài, sau lưng tóc dài trát khởi, hai chân thượng là màu trắng siêu mỏng tất chân, nàng nhìn nhìn đang ở khoanh chân tu luyện Ngụy Ương, theo sau đi qua, Ngụy Ương ngửi được một cổ làn gió thơm. Mở to mắt thấy trước mặt thiếu nữ, sư tỷ. Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu lên, ánh mắt lại hướng tới Lý Trang Đài ăn mặc màu hồng phấn dày thêu mỹ trên chân nhìn lướt qua, tựa hồ bị nàng xem ở trong mắt, nhưng Lý Trang Đài cũng không có để ý, trong lòng ngược lại dâng lên một cổ quái dị cảm giác, cái này sư đệ tựa hồ thực thích chính mình mỹ chân, sư đệ, sư tôn kêu ngươi qua đi. Lý Trang Đài ngữ khí thanh đạm nói, tuy rằng như cũ vẫn là như thường lui tới như vậy lãnh đạm, nhưng tựa hồ trải qua quá ngày hôm qua kia chuyện. Nàng không hề là dĩ vãng kia phó cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, nga, có chuyện gì sao? Ngụy Ương có chút nghi hoặc hỏi một câu, Lý Trang Đài lắc lắc đầu, đi thôi. Nàng theo bản năng bắt lấy Ngụy Ương tay phải, theo sau có chút kinh ngạc. Lại nhanh chóng trừ trở về, từ từ sư tỷ, ta còn không có rửa mặt đâu. Nói, Ngụy Ương ngửi ngửi tay phải mùi thơm của cơ thể vị, xoay người đi rửa mặt, sau một lát, Ngụy Ương đã đi tới. Lý Trang Đài trầm tĩnh ngồi ở trên thuyền, tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong, sư tỷ, tưởng cái gì đâu. Ngụy Ương đi qua đi ôm lấy Lý Trang Đài, đem mặt chôn ở nàng no đủ trắng nõn trên ngực. Ngươi làm gì? Lý Trang Đài lạnh lùng nhìn hắn một cái, nga sư tỷ, sư đệ ôm một cái không có gì không đúng đi. Ngụy Ương hắc hắc cười nói, không được ôm, về sau đều không được ngươi ôm. Lý Trang Đài tựa hồ khôi phục kia cổ lãnh đạm biểu tình, sư đệ chẳng những muốn ôm, còn muốn thân đâu. Ngươi dám? Lý Trang Đài khẽ quát một tiếng, nhưng lại không có từ Ngụy Ương trong lòng ngực tránh thoát. Tựa hồ theo bản năng cũng ở hưởng thụ bị sư đệ ôm vào trong ngực kia cổ hạnh phúc cảm, ân hừ. Lý Trang Đài nhẹ nhàng rên rỉ lên, cảm giác trên lỗ tai truyền đến một cổ ướt át, ấm áp xúc giác, Ngụy Ương nhẹ nhàng liếm láp Lý Trang Đài đã biến thành màu hồng phấn lỗ tai. Một bên liếm thực, một bên ngửi nàng trên cổ truyền đến mùi thơm của cơ thể, ngươi còn như vậy. Ta đánh ngươi. Lý Trang Đài ở Ngụy Ương trong lòng ngực nhẹ nhàng dãy dụ một chút, nhưng nàng cảm giác toàn thân vô lực, sư tỷ, ngươi nhẫn tâm sao? Ngụy Ương đem Lý Trang Đài đầu nhẹ nhàng chuyển qua tới, đồng thời đem chính mình gương mặt dán ở Lý Trang Đài gương mặt thượng, chậm rãi cọ sát lên, khóe miệng nhẹ nhàng đụng chạm Lý Trang Đài đỏ tươi ướt át môi đỏ. Phóng. Buông ta ra. Sư tôn đã biết, sẽ trừng phạt chúng ta. Lý Trang Đài thân hình nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy nói, sư tôn là sư tôn, sư tỷ là sư tỷ, ta thích sư tỷ. Ngụy Ương nói làm Lý Trang Đài nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt trở nên mê ly lên, sư. Sư đệ. Nam nữ chi gian. Cái gì là ái? Lý Trang Đài có chút nghi hoặc hỏi lên, từ trước đến nay chỉ biết tu luyện nàng. Đối này dốt đặt cán mai, ái chính là ta sẽ vẫn luôn nghĩ sư tỷ ngươi, có vui vẻ sự tình, liền sẽ cùng sư tỷ chia sẻ, có thương tâm sự tình cũng sẽ cùng sư tỷ nói hết, nghĩ đến sư tỷ ngươi, sẽ có một loại thực cảm giác hạnh phúc. Sư tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới ta đâu? Sư đệ ta mấy năm nay chính là mỗi ngày ban đêm đều sẽ tưởng ngươi đâu. Ngụy Ương đem đầu chuyển qua Lý Trang Đài no đủ trên ngực. Há mồm ngậm lấy bị sa mỏng y bao trùm ngực, mềm mại, thanh hương, ngon miệng cảm giác truyền tới Ngụy Ương lỗ mũi trung, làm hắn lập tức mồm to nuốt đi vào, a a ân. Không cần. Lý Trang Đài tức khắc trên rỉ lên, cảm giác toàn thân đều truyền đến tê dại xúc giác, đặc biệt là kia đối no đủ bộ ngực sữa thượng, như là có một cổ điện lưu hướng tới bên trong thoáng cảm giác. Sư tỷ, cho ta ăn một ngụm. Ngụy Ương ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh Lý Trang Đài, mở miệng nói, ăn. Ăn cái gì? Lý Trang Đài ngơ ngác nhìn hắn, vú. Ngươi. Ngươi hảo thô tục, không? Không thể. Không đợi nàng nói cho hết lời, Ngụy Ương đã đem Lý Trang Đài quần áo cởi xuống dưới, lộ ra bị màu trắng áo ngực bao bọc lấy một đội thạc viên no đủ đại bạch thỏ. Ân. Ngụy Ương đem toàn bộ khuôn mặt đều vùi vào nàng này đối no đủ vú trung, sau đó há mồm không ngừng ở màu trắng ren nịt vú thượng liếm láp lên, mỗi liếm láp một lần, liền có đại lượng nước miếng tẩm ướt nịt vú, sau đó hắn chậm rãi di động, ở hai vú mương trung nhanh chóng liếm láp, ân a, mau. Mau dừng lại, hừ ách. A a, người xấu, sư tôn biết. Ngươi liền xong rồi. Lý Trang Đài vừa nói, trong miệng một bên đứt quãng rên rỉ lên, sư tỷ, ngươi ở quan tâm ta sao? Ngụy Ương ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lý Trang Đài, Lý Trang Đài bị Ngụy Ương kia thâm tình ánh mắt xem, trái tim bùng bùng nhảy lên, trên mặt mây đỏ đã đạt tới chỗ cổ, ai? Ai quan tâm ngươi? Lý Trang Đài lập tức đem đầu trật qua đi, không ở xem hắn, hắc hắc, sư tỷ, cứ việc hưởng thụ đi. Sư tôn bên kia muốn phạt cũng là phạt ta. Ngụy Ương đôi tay nâng lên, từ Lý Trang Đài sau lưng, đem nàng áo ngực trích đoạn, tức khắc, một đôi trắng nõn mê người phong nhũ nhảy dựng lên, đỉnh kiều, nở nang, no đủ, đầu vú nhếch lên, mặt trên có chút một tia thể hán, sư tỷ, thật lớn. Ngụy Ương nhìn Lý Trang Đài gương mặt, không. Không cần nói chuyện. Đang nói chuyện. Ta đánh ngươi. Lý Trang Đài đôi tay che lại gương mặt, thân hình ngã xuống trên giường, nàng tức khắc cảm giác bên trái vú thượng truyền đến một trận ướt át trơn trượt, làm nàng cả người thân thể mềm mại đều căng chặt lên, theo sau, nàng hai vú càng thêm đỉnh kiều, đầu vú kiều lên, Ngụy Ương ngẩng đầu cẩn thận nhìn này đối trắng nõn vú, chính mình nước miếng đã đem đầu vú nhuận ướt. Theo sau tay phải cầm Lý Trang Đài bên phải quần vú, nhẹ nhàng xoa động, ân hừ. Lý Trang Đài áp lực chính mình rên rỉ, cảm giác một con ấm áp, trắng nõn tay nhỏ hoàn toàn bao trùm chính mình bên phải vú, theo sau lại cảm giác được Ngụy Ương đầu lưỡi bên trái biên đầu vú thượng nhẹ nhàng họa vòng, kia viên đỉnh kiều đầu vú không ngừng rung rẩy, đồng thời bị đầu lưỡi của hắn không ngừng kích thích. Nàng không dám gọi ra tiếng tới, chỉ có thể nhắm chặt đỏ tươi môi đỏ, thơm quá vú. Thật hương một ngụm nuốt vào. Ngụy Ương liếm láp qua đi, há mồm đem bên trái nửa cái đầu vú đều nuốt đi xuống, làm nước miếng cùng đầu vú tiếp xúc, hừ ân. Ân a, a, sư đệ, hảo trướng, nóng quá. A không cần cắn. Lý Trang Đài khẽ kêu một tiếng, phát hiện Ngụy Ương hàm răng ở chính mình đầu vú thượng nhẹ nhàng cắn lên. Ngụy Ương buông ra khẽ cắn đầu vú, theo sau nâng lên tay phải, bắt được Lý Trang Đài bàn tay, đem tay nàng chưởng đặt ở bên phải vú thượng.